Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090: Án chưa giải quyết. Chương 450: Án chưa giải quyết, mất tích. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Đúng vậy, nghe nói có nhân viên tạp vụ một lần cuối cùng nhìn thấy người mất tích là tại đại khái rạng sáng 2 giờ tả hữu. Hắn từ trên giường ngồi dậy, miệng bên trong lầm bầm mấy câu, về sau liền mặc quần áo xong đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc ấy cùng hắn cùng phòng người còn tưởng rằng hắn chỉ là ra ngoài đi nhà vệ sinh, không nghĩ tới về sau cũng không trở lại nữa. Về sau công ty xây dựng triệu tập nhân thủ tìm người, mới đang kiến thiết đến một nửa trong đường hầm phát hiện an toàn của hắn mũ còn có ví tiền, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không thể phát hiện hắn người. Hắn tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Chuyện này tại lúc ấy cũng dẫn phát qua một trận nho nhỏ rối loạn, bởi vì bọn hắn chính đang kiến thiết tàu điện ngầm, đường hầm bản thân cũng không có cái gì lối rẽ, cuối cùng cũng là đường chết. Tất cả mọi người nghĩ không ra nơi nào có thể giấu người. Mã Lục do dự một chút, tiếp lấy nói, bởi vì chúng ta thành thị gần nhất mấy trăm năm qua một mực bị làm vương triều đô thành. Lúc ấy thi công đội bên trong lưu truyền một loại thuyết pháp, nói đầu này đường xe lửa thi công phá hủy dưới mặt đất long mạch, tên kia công nhân mất tích là từng cái cảnh cáo. Loại thuyết pháp này ở phía sau đến càng ngày càng nhiều người không hiểu bị bệnh sau càng là thịnh hành nhất thời. Bất quá công ty xây dựng tầng quản lý càng có khuynh hướng người mất tích bị cừu nhân trả thù. Trong đường hầm nón bảo hộ cùng túi tiền chỉ là hung thủ cho nên bày nghi trận. Về phần tại sao sống không thấy người chết không thấy xác, là bởi vì hung thủ hành hung sau đem thi thể vùi đầu vào máy trộn bê tông bên trong đánh nát cùng bê tông hỗn ở cùng nhau. Loại này phỏng đoán ngược lại là hoàn toàn chính xác, càng gần sát hiện thực. Nhất là người mất tích trước đó bởi vì một số chuyện tình cảm cùng công trình đội bên trong một tên công nhân khác từng có tranh chấp. Hai người là cùng thôn nhân, người hiềm nghi thích trong thôn một cô nương. Lúc đầu sinh lễ đều đàm tốt, không nghĩ tới bị người mất tích chặn ngang một gạch, tăng thêm 3 vạn khối tiền đem cô nương cho cưới đi. Hai người cũng bởi vậy kết cừu oán, người hiềm nghi không nhỏ động cơ giết người. Nhưng mà sau đó cảnh sát cũng tiến hành điều tra, cũng không biết có phải hay không là bởi vì ngay lúc đó kiểm tra thủ đoạn tương đối lạc hậu, cuối cùng tìm không thấy cái gì tính thực chất chứng cứ, chỉ có thể lựa chọn thả người. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Vậy ngươi biết người mất tích ban đêm trước khi ra cửa lầm bầm mấy câu là cái gì không? Cùng hắn một cái chỗ ở nhân viên tạp vụ cũng không thể nghe quá rõ, bởi vì hắn lúc ấy bản thân cũng là nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Hắn nói chỉ nghe được một câu, đại khái là nói nước có chút lạnh ý tứ. Nước có chút lạnh là rất không hiểu thấu, bởi vì lúc ấy là mùa hè đến, vài ngày cũng không có vừa mới mưa, phụ cận cũng không có gì hồ cùng sông. Có thể là lúc ngủ mơ tới quê hương của mình đi. Đường cái nói xong mình cũng không nhịn được dùng mình một cái, mặc dù bản thân hắn cũng không thể nào tin được loại vật này. Bình thường nghe được nhiều lắm là cũng chỉ là xem như cái trà dư tửu hậu chuyện phiếm. Nhưng là tựa như chính hắn trước đó nói, ba người hiện tại vào chỗ tại đầu này tàu điện ngầm trong đường hầm, mà lại đi lâu như vậy còn không nhìn thấy xuống một cái đứng đài. Phối hợp trước đó nghe được những này truyền ngôn, coi như Mã Lục tâm lại lớn cũng không nhịn được sốc lên. Bất quá dẫn đến đây hết thảy kẻ cầm đầu lúc này nhìn ngược lại là không có gì quá lớn phản ứng. Mà lại để Mã Lục không nghĩ tới chính là Trương Hằng về sau lại mở miệng nói, ta không sai biệt lắm biết cái kia mất tích công nhân là chuyện gì xảy ra mà. Mã Lục nghe vậy, sững sờ, một lát sau mới nói, ngươi đang nói cái gì? Kia chỉ là truyền thuyết mà thôi, mà lại khoảng cách hiện tại lâu như vậy, chúng ta đêm đó đều không tại hiện trường, Ngay lúc đó cảnh sát đều không thể điều tra ra được sự tình. Ngươi lại làm sao biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rất đơn giản, bởi vì chúng ta bây giờ đang ở kinh lịch lúc trước phát sinh ở trên người hắn sự tình. Trương Hằng thản nhiên nói, hắn nói ra câu nói này phảng phất cũng làm cho trong đường hầm nhiệt độ không khí hạ xuống mấy. Chiến Mã Lục lạnh cả tim, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. Hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm tốt. Hoàn toàn chính xác không phải. Trương Hằng thừa nhận nói. Cho nên thật đáng tiếc. Ta cũng không có đang nói đùa. Hắn vừa nói một bên dừng bước. Từ tiền phương trên mặt đất nhặt lên một viên tiền xu. Cái này một nguyên tiền là ta 30 phút trước ném. Cái gì ý tứ? Mã Lục đầu có chút không thể quay tới cong. Ý là chúng ta bây giờ tại vòng quanh. Trương Hằng nói. Cái này sao có thể? Mã Lục mở to hai mắt nhìn. Đầu này hang ngầm cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đường rẽ. Chúng ta cũng không có trở về. Một mực tại dọc theo một cái phương hướng đi. Lùi một vạn bước giảng. Coi như thật trong lúc vô tình lượn một vòng cũng hẳn là trước nhìn thấy lúc đến cái kia đứng đài. Đi, từ lẽ thường đi lên nói là như vậy. Trương Hằng nói, nhưng là chúng ta bây giờ gặp phải tình huống cũng không thể dùng lẽ thường để giải thích. Bằng, hiểu, ngươi sẽ không phải là nghe ta trước đó giảng cố sự có chút quá nhập kịch đi. Mã Lục cười khổ nói, hắn đưa mắt nhìn sang Phiền Mỹ Nam. Hy vọng có thể từ Phiền Mỹ Nam nơi đó đạt được một chút ủng hộ. Nhưng không nghĩ tới Phiền Mỹ Nam trên mặt thế mà một bộ toàn bộ tiếp nhận Trương Hằng thuyết pháp. Biểu lộ, mà lại về sau còn một mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi còn có cái gì phát hiện sao? Thời gian còn đang trôi qua. Trương Hằng đem tay mình trên cổ tay hải tinh cùng trên điện thoại. Di động thời gian đối với chiếu một cái. Phát hiện cả hai thời gian biểu hiện là nhất trí. Cái này hải tinh đồng hồ đeo tay mặc dù là Trương Hằng phụ mẫu đưa cho Trương Hằng quà sinh nhật. Nhưng lại các loại đường trang lão nhân có quan hệ lớn lao. Vô luận tại phó bản vẫn là thế giới hiện thực bên trong nó tốc độ chảy từ đầu đến cuối đều duy trì. Không thay đổi, cho nên chỉ cần cùng điện thoại so với một chút. Rất dễ dàng liền có thể nhìn ra về thời gian phải chăng xuất hiện vấn đề. Mặt khác Trương Hằng cũng tại thời khắc chú ý đến mình sinh lý tình huống. Chỉ ít hết hạn trước mắt hắn thay cũ đổi mới đều duy trì bình thường trình độ. Nói cách khác bọn hắn hiện tại gặp phải cũng không phải là cùng loại thời gian tuần hoàn khốn cảnh. Càng giống là có người tại thần không biết quỷ không hay trung tướng trong đường hầm một đoạn lửa. Đi ra đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái bế vòng. Là Loki làm sao? Loại chuyện này nghe liền rất có phong cách của hắn. Nhưng là kết hợp trước đó nghe được cái kia cố sự. Trương Hằng cũng không cảm thấy đây là Loki cố ý làm ra quỷ. Hoặc là chí ít không phải là vì đối phó bọn hắn làm ra. Rốt cuộc chuyện này tại hơn 50 năm trước đầu này đường xe lửa đường vừa mới bắt đầu tu kiến. Thời điểm liền đã từng xảy ra một lần. Không có gì bất ngờ xảy ra cái kia mất tích công nhân liền là bị vây chết tại đầu này không có suất. Khẩu cũng không có cửa vào trong đường hầm. Nhưng là đối phương cùng bọn hắn không giống. Càng giống là nhận lấy cái gì triệu hoán mới tiến vào con đường hầm này bên trong. Hắn tại trước khi đi nâng lên nước. Hẳn là một cái tương đối mấu chốt tin tức điểm. Nhưng là cái phạm vi này quá rộng. Trương Hằng tạm thời cũng không đầu mối gì. Cho nên loại tình huống này là chúng ta xuất hiện ảo giác sao? Phiền Mỹ Nam nói. Nàng vừa nói một bên thử đưa tay sờ sờ một bên vách tường. Từ đầu ngón tay truyền đến xúc cảm vô cùng chân thực. Nàng thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được vách đá thô ráp cùng băng lãnh. Sau đó Phiền Mỹ Nam nhặt lên cùng một chỗ tiểu thạch đầu. Ném tới khác một bên trên vách đá. Cũng bị bắn ra. Cũng không có phát sinh cục đá xuyên qua vách tường tình huống. Hết chương.